Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, nhập diệt. Cái này Đại Tùy Quốc Sư cùng Phật Môn người cũng thật là đủ xấu bụng. Trước một khắc đều nói rất hay tốt, sau một khắc liền cùng một chỗ hướng đối phương hạ tử thủ. Chúng ta không thể bằng A, có người mở miệng cảm khái. Trương Đạo Nhất cùng Phật Môn một đám hòa thượng trở mặt nhanh chóng, để bọn hắn đều có chút chấn kinh. Ở đây mọi người vây xem rất nhiều người gặp chiến tình hình trong sân đều sắc mặt cổ quái. Duy có một ít đại tông sư cùng vô thượng đại tông sư cao thủ vẫn như cũ bình tĩnh. Có thể có bọn hắn phần này tu vi so với xấu bụng đều không thể so với trong chiến trường đám người kia kém. Không đủ xấu bụng người sớm đã chết ở con đường tu hành lên. Phật Môn đám cao thủ này đây là muốn lôi kéo Đại Tùy Quốc Sư đồng quy vu tận A. Bọn này hòa thượng thật là hung ác. Có người gặp trận kia bên trong bây giờ tình huống mở miệng nói. Đối với Phật Môn cao thủ quả quyết bọn hắn rất là bội phục. Nói tự sát liền tự sát. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Trong chiến trường, Kim Cương Phật Đà đã đem Trương Đạo Nhất giữ trong lòng bàn tay. Một đạo Phật hỏa tướng hắn cái bọc, thiêu đốt lấy nhục thể của hắn cùng đạo thai. Đây là Phật Môn cao thủ tự thiêu sau hóa thành một điểm tân hòa. Chỉ đốt cháy đạo thai. Quả thực là kỳ dị vô cùng. Bây giờ đã có từng điểm sao hỏa đột phá ám hỗn độn cách trở. Vẩy ra tại Trương Đạo Nhất trên thân. Ngọn lửa này là một loại tinh thần ngọn lửa. Rất khó dập tắt, cho dù lấy Trương Đạo Nhất bây giờ thủ đoạn cũng chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng cưỡng ép trấn áp. Không có còn lại biện pháp giải quyết. Phật Môn tân hỏa đúng vậy lấy tự thân hết thảy vì nhiên liệu. Lấy tự thân chấp niệm là hỏa loại. Nhóm lửa một loại khủng bố hỏa diễm. Phật Môn tu hành coi trọng hồi tâm dừng niệm. Mà tại phương pháp như vậy hạ vẫn như cũ không thể chém chết chấp niệm cũng kinh khủng hơn. Như là không thể đánh tan tân hỏa bên trong chấp niệm, thì tân hỏa có thể một mực thiêu đốt xuống dưới. Đương nhiên tân hỏa cũng không phải là không có cực hạn. Nếu là không có nguyên nhân khác, vài vạn năm về sau, tân hỏa liền sẽ bị thời gian ma diệt. Đây vốn là Phật Môn một loại truyền thừa chi pháp. Có thể vì Phật tử Phật tôn nhóm lửa tuệ quang, gợi mở trí tuệ, nhưng về sau bị một vị cao tăng tiến hành cải tạo. Kết quả là biến thành kinh khủng nhất giết địch chi pháp. Bây giờ cái này tân hỏa quyết định Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất bất tử. Tân hỏa bất diệt. Thật là khủng khiếp tu vi. Không nghĩ tới Phật Môn hy sinh 12 vị vô thượng đại tông sư nhưng như cũ không làm gì được. Với hắn, Kim Cương Phật Đà bên trong còn lại phía dưới 6 cao thủ bên trong có người dám khái. Thanh âm bên trong tràn đầy ảm đạm. Chư vị sư huynh. Ta cũng đi trước một bước. Phật Môn hôm nay hy sinh không thể uổng phí. Lúc này lại có một cái lão hòa thượng mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất gặp tân hỏa đã có phá vỡ ám hỗn độn xu thế. Thầm nghĩ, không thể lại để bọn hắn tiếp tục nữa. Nếu là lại đến mấy cái chỉ sợ ta cũng đỡ không nổi. Chém, Trương Đạo Nhất chém ra một đao. Một ánh đao màu đen từ trong ma đao bay ra, chém về phía đặt ở trên đầu của hắn cự trưởng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu Phật trưởng ứng thanh mà nát, hóa làm điểm điểm kim quang tiêu tán ở không trung. Cái này Kim Cương Phật Đà Phật trưởng hiện tại như vậy yếu ớt, là bởi vì trong trận pháp nhân số giảm mạnh nguyên nhân. Bằng vào Kim Cương Phật Đà lực lượng bây giờ, đã không đủ để cùng Trương Đạo Nhất tranh phong. Một cái dậm chân, Trương Đạo Nhất đã vọt tới Kim Cương Phật Đà trước người. Hắn tay phải xách đao tay trái cầm kiếm, trực tiếp chém về phía trước mặt Kim Cương Phật Đà. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, Kim Cương Phật Đà tại Trương Đạo Nhất dưới một kích này chậm rãi phá nát. Hóa thành khắp ngày kim quang, mà Kim Cương Phật Đà bên trong 6 tên hòa thượng tất cả đều phun máu phè phè. Toàn thân xương cốt không biết nát bao nhiêu. Nhưng bởi vì có Kim Cương Phật Đà tướng giảm sóc, bọn hắn ngược lại là dưới mặt một cái mạng. 6 tên hòa thượng thấy mình chỉ là một chiêu liền bị đối phương trọng thương. Liếc nhìn nhau, trong mắt tất cả đều hiện lên một vòng kiên quyết. Tân Hòa Bất Diệt, Ngã Phật Vĩnh Tồn, A Di Đà Phật. Sáu tên hòa thượng đồng thời thấp giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật. Sau đó bắt đầu tự thiêu. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất công kích cũng đến. Ánh đao màu đen hội tụ thành sông. Kiếm khí màu vàng óng hóa làm đại dương mênh mông. Che mất vùng thế giới này. Bá đạo, sắc bén, kỳ quỷ, hạo nhiên, loại khác biệt cảm giác tất cả đều xuất hiện ở mảnh này đao hà kiếm hải bên trong. Trương Đạo Nhất Bình lúc mặc dù ít dùng đao kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn đao kiếm không được. Nếu là luận thật đao pháp của hắn cùng kiếm pháp muốn siêu việt trên cái thế giới này chín thành. Chín cao thủ, đao pháp của hắn cùng kiếm pháp trọng ý không nặng kỹ. Không có cái gì cố định trương pháp, có chỉ là cái kia loại bao dung ngàn vạn biến ảo vô thường ý cảnh. T. Chấm ngoặc kép. Nơi xa có cao thủ gặp cái này Trương Đạo Nhất tiện tay chém ra đao hà kiếm hải. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố. Có người ngưng trọng phun ra hai chữ. Cho dù chỉ là đứng xa nhìn. Đao này sông kiếm hải bên trong uy năng cũng làm bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Trong chiến trường, đao quang kiếm hải vào hư không hội tụ. Thổi lên một trận to lớn phong bão. Tại trong gió lốc. Tất cả mọi thứ đều bị sắc bén đao quang cùng kiếm khí vê thành mảnh vỡ. Trong đó đứng mũi chịu sào đúng vậy Phật môn sáu cái vô thượng đại tông sư. Tuy nhiên nhục thể của bọn hắn không tầm thường. Có thể xưng kim cương bất hoại. Một số cái gọi là thần binh thậm chí còn không phá nổi bọn hắn ra. Nhưng là tại cái này đao kiếm trong gió lốc. Bọn hắn cái kia thân thể mạnh mẽ lại phảng phất là đậu hũ làm đồng dạng. Tuy nhiên chỉ là giữ vững được thời gian mấy hơi, nhục thể của bọn hắn liền hóa làm bột mịn. Một chiêu này sử dụng về sau, Trương Đạo Nhất trong tay hai thanh thần binh tất cả đều thần quang ảm đạm. Một chiêu này sở dĩ có như thế vĩ lực, không chỉ là bởi vì chiến lực của hắn cường đại, càng mấu chốt vẫn là hắn kích phát cái này hai thanh thần binh bổn nguyên lực. Chỉ có như thế hắn có thể một kích miểu sát sáu cái vô thượng đại tông sư. Bằng không lấy vô thượng đại tông sư thủ đoạn, sáu người liên thủ hắn cũng khó có thể giết như thế gọn gàng. Tựa như cắt dưa chặt đồ ăn. Tuy nhiên đi qua sau lần này, thần binh bổn nguyên cũng thụ không nhỏ tổn thương. Không có mấy năm ôn dưỡng. Cái này hai thanh thần binh là khó mà trở lại lúc trước trạng thái. Vẫn là đã chậm chút a. Trương Đạo Nhất gặp cái kia cực nhanh bắn tới mấy điểm tia lửa. Nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn xuất thủ vẫn là chậm chút, mặc dù là bởi vì hắn xuất thủ duyên cớ. Cái này mấy điểm tân hỏa uy năng không đến trước đó một nửa. Nhưng hắn ám hỗn độn bây giờ cũng đến cực hạn. Cái này mấy điểm tân hỏa đúng vậy áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Gặp tân hỏa đánh tới, Trương Đạo Nhất quay người, nhìn về phía Vũ Văn Thác, nói, Vũ Văn Thái Sư, tiếp lấy. Nói hắn liền đem ma đao cùng thánh đạo kiếm ném cho Vũ Văn Thác. Cùng lúc đó có hai đạo lưu quang từ đao kiếm bên trong bay ra. Đây là hắn đạo thai phân thân. Quốc sư đại nhân, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Thác đưa tay tiếp nhận hai thanh thần binh. Mở miệng hỏi nói, ta không sao. Trương Đạo Nhất khoát tay nói. Hắn vừa nói xong, cái kia mấy điểm tân hỏa đã đến. Dung nhập trước đó điểm này tân hỏa bên trong. Trong lúc nhất thời hắn bên ngoài thân ánh lửa đại thịnh. Hắn bên ngoài thân ám hỗn độn bị trực tiếp phá vỡ. Trong nháy mắt Trương Đạo Nhất liền biến thành một cái đại hỏa bó đuốc. Nhưng kỳ dị là, ánh lửa mặc dù lượng lại không có chút nào nhiệt độ. Liền ngay cả y phục của hắn đều không có bị nhen lửa. Tân hỏa chỉ đốt đạo thai tinh thần. Không đốt ngoại vật. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.